One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, băng long. Vừa nói hết câu, lawyer quanh thân không ngừng cổ trướng. Lít nhà lít nhít lân phiến từng chút bò lên trên hắn gương mặt. Rất nhanh liền thấy không rõ biểu lộ. Đồng thời, trên người hắn cốt cách cùng bắp thịt cũng đang không ngừng rung động. Đem hắn hướng về một loại không biết hình thái lôi kéo qua qua. Aokiji cùng Kizaru là biết lawyer từng tại hải quân bản bộ náo ra động tĩnh. Trông thấy một màn này, chỗ nào vẫn không rõ trên người hắn phát sinh cái gì. Lúc này, Aokiji lo lắng hô, người một chiêu kia rốt cục hoàn thành sao? Vâng, cũng không phải, lawyer mỉm cười. Bất quá giờ phút này hắn mặt đã trở nên thành thục tất long thủ. Khiến cho phần này ý cười nhìn qua có chút dữ tợn. Dù sao kết quả, đều không khác mấy. Vừa dứt lời, từ lawyer thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Do xoay sở không kịp, Aokiji cùng Kizaru trực tiếp bị cỗ uy áp này đè ngã xuống đất. Long uy sao? Thật sự là thật đáng sợ, tốt lực lượng đáng sợ. Kizaru cắn chặt răng, nỗ lực trèo chống để cho mình không quỳ xuống qua. Nhưng cho dù toàn thân trên dưới bắp thịt đều đang phát run, hắn trên miệng vẫn như cũ bỉ ổi tiến hành trêu chọc. Ông, bỗng nhiên, cỗ uy áp này đột nhiên tăng cường. Kizaru lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp ghé vào tầng băng bên trên. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Nương theo lấy cỗ khí thế này mà đến, là một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng kinh khủng. Chung quanh hết thảy, bất luận là tàu chiến vẫn là tầng băng, đều tại lực lượng này bên trong bị sinh sinh xé nát. Bất quá này cỗ sức mạnh nguy hiểm sắp đặt ở trên thân hai người lúc, bỗng nhiên ngừng dừng một cái. Vượt qua bọn họ, làm xong những này, đã chịu đựng đến mức cực hạn, lawyer mở ra miệng rộng. Một đạo long tức cao cao phun ra, trên trời tầng mây bị xé nát, toàn bộ đại hải đều quanh quẩn này thần bí ba động. Đại biểu đã từng đỉnh phong trở về. Long chi thân thể, 100% long chi lực, 100% giống. Ngoặc kép chấm chấm, thu hồi huyết vụ, Redfield theo tay nắm lấy một cái thực lực cũng không tệ lắm hải tặc. Cắn một cái tại cổ đối phương bên trên, theo máu tươi không ngừng chuyển di. Này xui xẻo ra hỏa cấp tốc phá sức xuống dưới. Từ trung niên biến thành người già, thẳng đến sau cùng biến thành thây khô. Hút sạch đối phương huyết dịch về sau, Redfield không có dừng tay. Tiếp tục bắt lấy một cái khác hải tặc, đặt ở bên miệng mút thỏa thích đứng lên. Đây đều là có thể tại tinh hồng huyết ngục bên trong còn sống sót đại hải tặc. Thả ở bên ngoài chỉ là dậm chân một cái liền có thể để toàn bộ đại hải dốc hết ra ba dốc hết ra đại nhân vật. Nhưng ở khối khu vực này, bọn họ bị ai phát hiện, dĩ vãng ngăn nắp chính mình, lại chỉ là thực vật a. Liên tiếp hút khô mấy người phần máu tươi, Redfield lúc này mới thỏa mãn đánh ở no nê. Trên trán nếp nhăn rốt cục biến mất, biến trở về trung niên nhân tướng mạo. Hắn sống quá lâu, lâu đến chính mình trước kia đến là ai đều quên. Lần này từ trong quan tài tỉnh lại, Redfield kinh ngạc phát hiện mình đã lão. Hấp huyết quỷ quả thực để mình có thể hấp thụ người khác thọ mệnh bảo trì thanh xuân. Nhưng mỗi phút mỗi giây tiêu hao hết đều là chính hắn thọ mệnh. Đây là thời gian quy tắc, bất kỳ người nào đều không thể đánh vỡ. Tất cả mọi người thọ mệnh đều có một cái cực hạn. Đã hắn năng lượng hóa người khác thọ mệnh, như vậy chính mình không cũng chính là một cái định lượng đơn vị sao? Về sau sự tình chính như Redfield suy đoán như thế, chớ nhìn hắn vẫn luôn duy trì tuổi trẻ bộ dáng, nhưng khi chính hắn thọ mệnh tiêu hao sạch sẽ lúc, hắn cũng đã chết. Hiện tại hắn chẳng qua là thông qua người khác thọ mệnh tài để cho mình tiếp tục còn sống. Hắn có thể một mực như thế lưu giữ tại hạ đi. Người khác thọ mệnh tuy nhiên không phải mình, nhưng hiệu quả bên trên cũng không có gì khác biệt. Nhưng là hắn không cam tâm. Hắn tuy nhiên quên chính mình là ai, nhưng có một đoạn khắc cốt ghi tâm trí nhớ, nhưng thủy chung bồi hồi tại tâm hắn ở giữa. Hảo hảo còn sống. Đây là người kia nói với hắn câu nói sau cùng. Từng ấy năm tới nay như vậy. Redfield cũng là tuần hoàn theo câu nói này. Hảo hảo đến còn sống. Nhưng bây giờ hắn, trên thực tế lại chỉ là một bộ có thể hoạt động thi thể thôi. Căn bản không tính là còn sống. Đây cũng là hắn muốn lịch sử văn bản nguyên nhân. Minh Vương, nếu như ngươi thật sự là Minh Giới Vương, như vậy ngươi hẳn là có thể với trợ giúp ta đúng không? Nhiều năm ẩn cư kiếp sống cùng hèn mọn xuất thân, dẫn đến Redfield cũng không biết. Minh Vương, bất quá là một tàu chiến hạm A, tiện tay dứt bỏ trên tay khô quắt lão nhân. Lần nữa khôi phục đỉnh phong, Redfield quay đầu đi, nhìn về phía chiến trường chỗ sâu. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng. Một cỗ bàng đại sinh mệnh lực đang thức tỉnh. Loại kia cự đại phân lượng, thậm chí là cự hình hải quái cũng không đuổi kịp. Là ai? Băng Long Lawyer sao? Redfield ánh mắt tỏa sáng. Cho dù vừa mới uống no bụng, nhưng hắn cổ họng vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn nuốt ngụm nước bọt. Còn thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi a. Ngang! Đúng lúc này, ngột ngạt như sấm tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Một cỗ phảng phất đến từ man hoang tiên cổ ma thần khủng bố khí chàng đột nhiên đánh tới. Để Redfield không thể không cúi người. Tài nỗ lực ngăn trở bị thổi bay kết cục. Mà hắn liền đã như thế. Hơn người làm theo càng là không chịu nổi. Tại Lawyer khống chế dưới. Sở hữu ở vào hắn sinh linh chi địch cảm giác bên trong địch nhân. Giờ phút này đều không ngoại lệ gặp khủng bố long quy tẩy lễ. Căn bản là không có cách phản kháng. Những cái kia ngăn trở tinh hồng huyết ngục đại hải tặc. Tại long quy bên trong trong nháy mắt thổ huyết. Đã hôn mê. Đông. Cứng rắn tầng băng tựa như xốp giòn bánh bích quy. Bị này quái vật khổng lồ một chân dẫm nát. Đột nhiên, Redfield cảm giác trên mặt có chút mát mẻ. Không khỏi vô ý thức ngẩng đầu. Tuyết rơi sao? Không, đây là... Ngẩng đầu, Redfield kinh ngạc phát hiện. Trên đầu mình bầu trời đều bị che kín. Một khỏa hơn 100 mét dài cự đại long thủ. Chính từ trên xuống dưới. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Này rơi xuống tại trên mặt hắn. Căn bản không phải cái gì tiết hoa. Mà chính là cự long bên miệng nhỏ giọt xuống băng tinh. Lúc nào? Đáng chết. Redfield chính đang kinh ngạc đối phương sát gần như vậy mà chính mình lại không phát hiện. Nhưng sau một khắc, sau lưng của hắn đột nhiên duỗi ra hai đạo cánh, cấp tốc vượt lên thiên không. Sau đó, đông, ầm ầm, một cây móng vuốt liền cự đại giống như một tòa phòng ốc. Toàn bộ long chảo vỗ xuống, giống như một ngọn núi khuynh đảo, rơi ầm ầm tầng băng bên trên. Vạn những cái kia cho dù kinh lịch các loại công kích đều vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tầng băng, tại Lawyer công kích mình bên trong, lại bị tùy tiện xé mở. Cao cao quăng lên, nhận cái này cỗ cự lực tập kích. Trong biển rộng giống như có người ném thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân. Khủng bố sóng biển trong nháy mắt hình thành. Mãnh liệt hướng về bốn phía tán đi. Răng rắc. Kijaru vịn Aokiji né tránh vỡ ra khe băng. Lớn tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người. Rời đi chiến trường. Loại tầng thứ này giao chiến. Đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Lúc này còn quản cái giám kế hoạch cùng nhiệm vụ. GTND lịch sử văn bản. Hiện tại việc cấp bách. Giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Nói xong mệnh lệnh. Kijaru lớn tiếng đối Lawyer hô. Lawyer. Đem chiến trường kéo ra. Trên trời vẫn là hải lý tùy ngươi. Cho binh lính thoát đi thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, cự long hóa sau Lawyer cũng không phải là mất lý trí. Hắn nghe rõ Kizaru lời nói. Lúc này đập động lên phía sau che khuất bầu trời rộng thùng thình cánh. Xông vào bầu trời, đối Redfield đụng tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,